Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1352, ảm đạm mà đi. Đông Phương Tinh Thần nghe chút Vân Dương cái tên này, lập tức kinh trụ, Vân Dương, quay đầu nhìn lại, Vân Dương che mặt che đậy thân ảnh ánh vào nó tầm mắt. Liền đứng tại bên người mình không xa, giờ phút này. Mặt nạ sau một đôi mắt lóe ra sát khí lạnh như băng, gắt gao tập trung vào chính mình. Vân Dương mặc dù tâm kiên thắng sát, nhưng giờ phút này nhưng cũng nhịn không được thở dài một tiếng. Đông Phương Hạo Nhiên câu nói này nói rất rõ ràng, ai động thủ, mặc kệ ai động thủ, Đông Phương Tinh Thần đều là nhất định phải chết, chết chắc. Nhưng Vân Dương lúc này hiếm có chút không quyết định chắc chắn được, thẳng mở miệng nói, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới để cho ngươi động thủ. Dù nói thế nào, hổ dữ không ăn thịt con, giết mình con ruột, đối với ngươi mà nói, chẳng những là một phần đau lòng, càng là một đạo tâm ma. Là cho nên, ta từ vừa mới bắt đầu liền định để ta tới hạ sát thủ. Nhưng bây giờ lại cùng với trước khác biệt, ngươi hỏi nhiều chuyện như vậy. Nhiều như vậy, anh hùng hậu nhân huyết mạch, cứ như vậy chết oan, nếu là kẻ này không khỏi ngươi tự tay chấm dứt, không những trong lòng ngươi áy náy khó được phát tiết, trở thành tâm ma ẩn núp, càng hiếm thấy hơn cho cái kia vô số oan hồn lấy bàn giao. Vân Dương ngừng lại một chút mới lại mở miệng nói ra. Tiến thôi lưỡng nan, đầu đuôi hai đầu, tất cả đều là khó. Không biết Tây Môn Cung Chủ có thể có cái gì xử lý ý kiến sao? Tây Môn Phiên Phúc ánh mắt lộ ra vẻ hân thường. Mặc dù mình nhi tử sớm hơn một bước mất mạng trong tay Vân Dương, nhưng hắn đối với Vân Dương thời khắc này linh lung tâm địa hay là biểu thị ra thưởng thức. Vân Dương đề cập hai điểm, tất cả đều nói đến trọng điểm bên trên. Vô luận có để hay không cho Đông Phương Hạo Nhiên ra tay, đều là một cái vấn đề lớn, mà liên quan tới cái này xử lý ý kiến, do chính mình cái này gián tiếp người trong cuộc, hay mái hiên giải quyết mà nói, mới là phương thức cao nhất. Nghĩ tới đây, mới cần mở miệng nói chuyện, lại là bỗng nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bởi vì Tây Môn Phiên Phúc một cái ý niệm trong đầu đột nhiên dâng lên. Đông Phương Tinh Thần hành động, phát dồ. Tội ác tày trời, chết chưa hết tội, mà hắn làm những cái này hoạt động. Đông Phương Hạo Nhiên hiển nhiên là không biết, nếu không tình thế như thế nào mất khống chế đến tận đây. Như vậy, chính mình thì như thế nào đâu? Con của mình, Tây Môn Phiên Phúc thì như thế nào đâu? Đông Phương Tinh Thần không có chết, bị Đông Phương Hạo Nhiên hỏi ra những sự tình này, lúc này mới đưa đến trong lòng vô hạn áy náy. Tiến thoái lưỡng nan, trước sau không đường, nếu là Tây Môn Phiên Phúc cũng không có chết đâu. Chính mình muốn hay không hỏi, chỉ sợ cũng là muốn hỏi, mà vấn đề đáp án sẽ hạnh phúc xem sao. Tây Môn Phiên Phúc không có chút nào sẽ ôm lấy huyễn tưởng, bởi vì hắn đã nhớ tới, chính mình Tây Thiên Thần Cung, có vẻ như cũng có một chút anh hùng hậu nhân lựa chọn nâng nhà rời xa. Trốn xa theo gót, từ đây không còn tin tức, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, mà ngay mới vừa rồi, Đông Phương Tinh Thần còn nói qua, Tây Môn Hoàn Vũ cùng ta quan điểm một dạng, vậy há không nói đúng là, tâm niệm chuyển động, Tây Môn Phiên Phúc mồ hôi lạnh càng sâu, mồ hôi thấu trọng sam, lại tự chém đinh đoạn sắt mở miệng nói, Vân Dương, hay là do ngươi đến ra tay đi. Đáy lòng áy náy, Đông Phương Hạo Nhiên còn có thể dùng để ngày giết địch để đền bù. Nhưng nếu là coi là thật làm ra tự tay chém giết con của mình chuyện thế này, đối với nó tâm linh thương tích, lại chính là vĩnh viễn vĩnh khó bù đắp. Đông Phương Tinh Thần trừng tròng mắt, mộng bức nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, sau đó lại nhìn xem cha mình, trong đầu lại hãm hỗn độn không khí. Đây là tình huống như thế nào? Đây là đang thương lượng để ai tới giết ta à? Vì cái gì à? trong lúc bất chợt một trận to lớn hoang đường cảm giác xông lên đầu. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Ta cha ruột cùng người khác thương lượng ai tới giết ta? Cha, Đông Phương tinh thần đầy mắt chờ mong cầu khẩn cùng xin giúp đỡ nhìn về phía phụ thân của mình. Đông Phương Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi, nổ đom đóm mắt, im ngay, ta Đông Phương Hạo Nhiên không có ngươi dạng này xúc sinh nhi tử. Keng, Vân Dương rút đao ra khỏi vỏ, tùm sát cơ tầng lầu cao hơn. Cha, cứu ta, đã ý thức được cái gì? Không cam lòng liền chết, Đông Phương tinh thần khàn cả giọng đại hống đại khiếu nói. Nhưng là, sau cùng kêu cứu gào thét cũng chỉ gầm rú một nửa. Vân Dương đao quang như tấm lụa, đã vung lên xuống, hắn đã không kịp chờ đợi, cũng không tiếp tục muốn xem đến tấm này vô sỉ gương mặt. Đao quang rơi xuống, huyết quang tóe lên, lục quang dâng lên, linh hồn trực tiếp mẫn diệt. Đông Phương tinh thần thân thể chia hai mảnh, phốc phốc ngã trên mặt đất, đầu lộc cộc một tiếng rơi trên mặt đất, lăn mấy vòng, ngửa mặt chỉ lên trời, trong mắt hay là một mảnh nghi hoặc không hiểu. Vì cái gì? Đông Phương Hạo Nhiên ngửa mặt chỉ lên trời, thân thể run rẩy càng sâu, bờ môi chăm chú đóng chặt, con mắt cũng thật chặt nhắm. Hắn như cũ không muốn nhìn thấy nhi tử cuối cùng tử trạng, nhưng hắn rốt cục vẫn là quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó cao ngất kia dáng người rõ ràng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cho người cảm giác lại tựa hồ như trong khoảnh khắc đó trực tiếp già mấy chục năm. Kết thúc, từ một cái cục thịt nhỏ bị chính mình ôm vào trong ngực đùa, một chút xíu lớn lên, một chút xíu dốc lòng dạy bảo. Đã trải qua nhiều năm như vậy, cho đến ngày nay, giờ này khắc này, đều hóa thành hư vô. Hắn cái chết chi, nhưng là hắn chế tạo cái kia ngập trời tội nghiệt, như thế nào cứu rỗi? Hắn nhắm mắt lại, loáng thoáng thấy được vô số bóng người, từng cái xuất hiện tại trước mặt, đó là huynh đệ của mình, cả đám đều đang tức giận chất vấn chính mình. Đông Phương Hạo Nhiên, ta vì nhân loại phấn chiến cả đời, thân tử đạo tiêu, người đáp ứng chiếu cố ta hậu nhân, chính là chiếu cố như vậy. Đông Phương, lời hứa của ngươi ở đâu? Đông Phương, người nhà của ta được chứ? Đông Phương, ngươi chiếu cố quá tốt, ta muốn hay không cảm tạ một chút ngươi? Đông Phương, ngươi cứ như vậy đối đãi ngươi huynh đệ đã chết người nhà. Ngoặc kép, Đông Phương Hạo Nhiên nhắm mắt lại, đột nhiên lên tiếng gào thét. Không, các huynh đệ, ta, trước mặt huyễn ảnh, đột nhiên bỗng nhiên biến mất. Tây Môn Phiên Phúc ở một bên nhìn xem, nhẹ nhàng thở dài. Đông Phương, ngoặc kép, a, Đông Phương Hạo Nhiên có chút mờ mịt. Chúng ta trở về đi, trở về, hồi Thiên Cung. Kêu lên Bắc Cung, về Thiên Cung, căn này sự tình, đã, hồi, Thiên Cung, a, Đông Phương Hạo Nhiên thanh âm có chút xa xăm, một hồi lâu sau, mới nói mê đồng dạng nói ra, không sai, chúng ta còn muốn trở về thu thập tàn cuộc, cho năm đó hy sinh những huynh đệ kia một cái công đạo, ta muốn đi bọn hắn mộ phần bên trên, dập đầu thỉnh tội. Là con bất tài, đều là hắn lão tử sai lầm. Mặc dù phần này ấy nấy đã mất ý nghĩa. Một bên, Vân Dương trầm mặc không nói. Giờ này khắc này, mặc dù đa trí như hắn, nhưng cũng không biết mình nên nói cái gì hợp với tình hình. Tựa hồ nói cái gì đều không có ý nghĩa. Hắn tin tưởng vững chắc tự mình làm đến không có sai, chính mình giết đến chuyện đương nhiên, đại khoái nhân tâm. Nhưng là, đối mặt hai cái này vừa mới đã mất đi phụ thân của con ruột, làm thế nào cũng làm không được hoàn toàn lẽ thẳng khí hùng. Dù sao, con của bọn hắn, là chính mình giết, thân tình, đã từng là Vân Dương lớn nhất khuyết điểm cùng khao khát. Cho dù là hiện tại, có mục tiêu hiện tại. Vân Dương như cũ trân quý mỗi một điểm thân tình. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng, loại này nếu là phát sinh ở trên người mình, lựa chọn của mình sẽ là cái gì? Hai vị cung chủ bước chân tập tễnh, quay người đi đến, bóng lưng vô hạn thê lương. Đông Phương cung chủ, Vân Dương trần chờ một chút, vẫn là gọi nói. Đông Phương Hạo Nhiên thân thể dừng lại, nhưng không có quay đầu. Làm sao? Ngươi không mang đi Lệnh Lang thi thể sao? Vân Dương hỏi. Một khi vô thường vạn sự đừng, Đông Phương tinh thần thần hồn câu diệt, sinh dấu vết không còn, nhưng thi thể vẫn còn tồn tại. Nếu là đem nhập thổ vi an, mặc dù bất quá bịt tai trộm chuông, nhưng đối với một vị phụ thân đến nói, luôn luôn một chút an ủi. Đông Phương Hạo Nhiên thân thể run lên, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Một hồi lâu sau, mới hung hăng cắn răng, thanh âm khàn khàn nói ra, liền đem hắn cho chó ăn đi. Trong lúc bất chợt hét dài một tiếng, phóng lên tận trời, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành lưu quang, lóe lên đã biến mất không thấy gì nữa. Tây Môn Phiên Phúc thở dài một tiếng, vung ống tay áo lên, đem Đông Phương tinh thần hai mảnh tàn thi cuốn lại, thu vào nhẫn không gian. Thanh âm bội hiển trống rỗng nói ra, bản tọa cũng muốn trở về, điều tra một chút, trong những năm này, mấy người kia, có hay không phạm phải, đồng dạng tội nghiệt. Thanh âm của hắn tràn đầy run rẩy ý vị, hiển nhiên đối với mình điều tra kết quả cũng không có nửa điểm tự tin. Trên thực tế, Tây Môn Phiên Phúc trong lòng rất rõ ràng, như là gương sáng đồng dạng, con của mình cùng Đông Phương tinh thần thân phận tương đương, địa vị tương đương, vô luận nhãn lực, lịch duyệt, tài trí, kiến thức tất cả đều tại san san với nhau. Thậm chí lần này đối đãi Vân Dương vị này huyền hoàng anh hùng sách lược phương châm cũng không khác nhau chút nào, tương tự như vậy tính cách tính tình, cơ hồ giống nhau như đúc ngựa nhớ chuồng quyền lực. Há lại sẽ tại đối đãi xem anh hùng hảo hán một chuyện trên có chỗ khác biệt. Tin tưởng Đông Phương tinh thần đã làm sự tình, Tây Môn Hoàn Vũ mặc dù không nói toàn bộ làm qua, chỉ sợ hơn phân nửa cũng đều là đã làm. Tây Môn Phiên Phúc đối với mình nhi tử, hay là trong lòng hiểu rõ, nhất là tại khoảng cách gần dự thính qua Đông Phương tinh thần tỏ tình. Điểm này, hoặc là không cần cha còn tốt chút, còn có thể rơi cái khó được hồ đồ, nhưng là phần này khó được hồ đồ, chính mình lại làm không được, chính mình khó được hồ đồ rồi. Như vậy, những cái kia chiến tử anh linh làm sao bây giờ? Những cái kia chết oan oan hồn, làm sao bây giờ? Cha, là nhất định phải cha. Tây Môn cung chủ, Vân Dương nghiêm túc nói ra. Người chết đã chết rồi, còn xin nén bi thương một hai. Nhưng Vân Dương còn có một câu muốn nói. Hôm nay ra tay ác độc trừ đi nhiều người như vậy, đối với Tam Đại Thiên Cung ngày sau phát triển, hoặc tạm thời hao tổn nguyên khí, chiến lực giảm mạnh, nhưng ngày sau sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Cuối cùng là lợi nhiều hơn hại. Lợi nhiều hơn hại a. Liên quan tới điểm này, lấy Tây Môn Phiên Phúc lịch duyệt kiến thức, đương nhiên sẽ không nhìn thấy, biểu thị tán thành. Nhưng là, người lời nói chung quy là viễn cảnh, mà bây giờ hiện thực là, nhi tử chết rồi, ta thương tâm, bộ hạ chết rồi, ta cũng thương tâm, tình huống của ta thậm chí so Đông Phương Hạo Nhiên lão nhi kia còn muốn càng thêm không chịu nổi. Ta hiện tại đã đến sinh tử lưỡng nan tình trạng, ta sau khi trở về làm sao đối mặt lão bà? Nhi tử ngay tại trước mặt mình bị người đánh chết, mà chính mình biết rõ hung thủ là ai, lại không thể báo thù. Lão bà nổi giận muốn đến báo thù chính mình còn không thể để nàng đến. Những này đối với một vị chân chính tại nhà mình định đoạt nam nhân mà nói, hoặc là còn không tính việc đại sự gì, nhưng đối bản cung chủ tới nói, đó chính là trời sập. Ai a, bi thương lắc đầu, Tây Môn Phiên Phúc nhẹ giọng thở dài một tiếng. Đi vậy, đi, xoát đến lập tức, hóa thành kinh thiên cầu vồng. Nhanh chóng đi, tam đại cung chủ thậm chí đều không có đi đến đông đảo thánh quân vẫn lạc chiến trường chính đi xem. Một chút, cứ như vậy trực tiếp đi. Vân Dương tại nguyên chỗ đứng đầy lâu rất lâu. Hơn nửa ngày đằng sau hắn mới một đường trở về. Ven đường thu thập những cái kia tản mát không gian trang bị. Thời khắc này Kim Tiêu Thành, lớn như vậy Kim Tiêu Thành, tựa như một tòa thành chết tương tự. Cái nào đều không có nửa điểm động tĩnh. Từ Đông Phương Tinh Thần vẫn lạc chỗ, thậm chí chiến trường chính vị trí. Thánh quân cùng các thánh tử vật phẩm tùy thân, cơ hồ khắp nơi đều là, mặc dù đành phải tàn binh mảnh vỡ, cũng là tỏa ra ánh sáng lung linh, không nhất phàm phẩm, nhưng không có bất luận kẻ nào dám ra đây nhặt. Vân Dương một đường thu thập trở về, không một sơ hở, quả nhiên không còn yến quá bạt mau tên, thu thập đủ không gian trang bị, tàn binh mảnh vỡ sau khi, Vân Dương tiện tay vung lên, đem tất cả chiến tử cường giả phá toái thân thể hài cốt tất cả đều quét sạch đến cùng một chỗ. Một quyền trên mặt đất đánh một cái động lớn, đem những này tán toái huyết nhục, tất cả đều ném vào, đi theo lại là hai tay xẹt qua, mặt đất một lần nữa trở nên vuông vức, nhưng mà chúng thánh quân nơi hội tụ, ngay cả một khối mộ bia tiêu chí đều không có, nhất định chấp nhận này phai mờ nhân gian, không còn dự biết, sau ngày hôm nay. Có lẽ Kim Tiêu Thành sẽ trở thành huyền hoàng giới mới thánh địa tu hành đi. Ở chỗ này ở lại người bình thường, cho dù không vào tu đồ, nhưng chỉ bằng thiên địa linh quẩn một chút tẩm bổ, cũng sẽ làm cho đến tố chất thân thể tăng lên, giảm bớt thương bệnh khả năng. Vân Dương tự lẩm bẩm, chiến dịch này vẫn lạc đông đảo tu giả, tu vi thấp nhất cũng có thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong cấp số. Mà càng nhiều thì là đều là thánh quân đẳng cấp tu vi, thân thể huyết nhục xương cốt tất cả đều tràn đầy thiên địa linh khí, bị chôn dưới đất từ từ bay hơi, tự có đại lượng linh hồn trả lại thiên địa, mà quá trình này đã đủ tiếp tục mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, cho nên Vân Dương mới có loại này nhận biết, coi như các ngươi chết về sau là Kim Tiêu Thành người bình thường, làm ra một chút cống hiến, có thể thoáng chuộc rơi một chút tội lỗi của các ngươi đi. Hắn quay người, nhìn về phía một phương hướng khác, lập tức liền bước chân đi tới. Phương hướng kia bến bờ, chính là Thánh Tâm Điện người sở thuộc ở lại vị trí. Chỉ mong còn không có đào tẩu. Vân Dương từng bước một đi qua, lúc trước hắn cùng Đông Phương Hạo Nhiên nói tới, đều là lời trong lòng. Không giấu mảy may hoa trương giả bộ, tự nhiên muốn nói giao lời mở đầu. Không cần đi, một cái thanh nhã thanh âm vang lên. Thánh Tâm Điện phương diện người tất cả đều đã đi. Vân Dương quay đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp bạch y tung bay, lụa trắng che mặt, linh lung yểu điệu, tựa như tiên tử lăng ba. Chính là Thượng Quan Linh Tú, người thế nào không đi? Hừ. Thượng Quan Linh Tú nói, ta nếu là đi, chỗ nào có thể nhìn thấy Vân Tôn Đại Nhân như vậy đại phát thần uy. Vân Dương chỉ cảm thấy quanh thân sát khí như thủy triều tán đi. Tùy theo phun trào đều là an tường cùng ấm áp, mỉm cười nói, liền biết hai người các ngươi lúc ấy đáp ứng thống khoái như vậy khẳng định có quỷ. Thượng Quan Linh Tú trong mắt mỉm cười, Xuân Thủy đồng dạng ôn nhu. Nói, nghe nói từ nơi này trở lại Cửu Tôn Phủ, vẫn rất xa, Vân Dương trong nháy mắt ngầm hiểu, nho nhã lễ độ xoay người đi cái quý tộc lễ nghi. Nói, không biết tiểu sinh có thể may mắn mời Thượng Quan cô nương sánh vai đồng hành. Trung đạp đường về, Thượng Quan Linh Tú nghĩ nghĩ, thận trọng nói ra, nhìn ngươi coi như lễ phép chu đáo. Bản tiểu thư liền thưởng ngươi cơ hội này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.